Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Ngũ hành chân lực bị cướp. Trong thân thể của hắn có lực lượng kinh khủng muốn bùng nổ. Đó là hắn kế thừa kiếm thánh kiếm hồn. Hừ, đồ vật gì cũng dám ở trước mắt ta càn rỡ. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Một luồng áp lực vô hình trực tiếp nghiền nát Liễu Sinh kiếm ảnh kế thừa kiếm hồn. Ếch a, Liễu Sinh kiếm ảnh phát ra một trận kêu thảm, phảng phất linh hồn bị bóc ra một dạng. Ngươi đến tột cùng cường đại cỡ nào? Liễu Sinh kiếm ảnh vẻ mặt ảm đạm nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên đánh hắn quá dễ dàng, liền cùng chơi đùa một dạng. Hắn không có chút nào tính khiêu chiến. Ngươi đã là võ đế. Liễu Sinh kiếm ảnh trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Võ đế danh xưng trở lại nguyên trạng. Chân chính võ đế nhìn cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Có thể hoàn toàn ẩn nấp tu vi cùng khí tức. Tăng thêm Diệp Tiêu Dao sâu như vậy đánh hắn. Phán đoán của hắn chỉ có một loại: Diệp Tiêu Dao đã là võ đế chi cảnh. Võ đế, ha ha, nghe vậy, Diệp Tiêu Dao chỉ là cười lạnh vài tiếng, không có trả lời thôi. Ngươi sợ không phải lão quái vật a? Từ trước Hoa Hạ võ đạo giới cùng Đông Doanh võ đạo giới khi nào đi ra như thế yêu nghiệt thiên tài? Ngươi khẳng định là lão quái vật. Nếu là lại cho ta thời gian 20 năm, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta mới là đệ nhất thiên tài. Liễu Sinh kiếm ảnh thật sâu hoài nghi, Diệp Khuynh Thiên là cái trăm tuổi nhiều lão quái vật, thiên tài, một bầy kiến hôi cho rằng thiên tài mà thôi thôi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, đối với hắn trong mộng loại kia động một chút lại đánh băng sao trời tình cảnh tới nói. Này là cái lông đường thiên tài. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên một cước đánh vào Liễu Sinh kiếm ảnh thân bên trên. Răng rác, trong khoảnh khắc, Liễu Sinh kiếm ảnh cả người xương cốt đánh rách tả tơi. Một thân tu vi dần dần tán đi, Đông Doanh võ đạo đệ nhất thiên tài trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Nơi xa mắt thấy hết thảy cung điền tiểu kỳ đám người. Trong đôi mắt tất cả đều là không cầm được kinh ngạc. Hắn cũng quá kinh khủng a. Này người đến tột cùng lai lịch ra sao a? Này một trận chiến đều khủng bố như thế. Ngày mai núi Phú Sĩ một trận chiến không biết sẽ tới loại trình độ nào. Mấy người hít vào khí lạnh. Vừa vặn 5 phút, Diệp Khuynh Thiên lần nữa trở lại hội sở bên trong. Khuynh Thiên, ngươi không sao chứ? Đỗ Tuyết Nhan vừa mở lời hỏi. Lại là thấy Diệp Khuynh Thiên sau lưng chó chết một dạng bị kéo lấy Liễu Sinh kiếm ảnh. Đỗ Tuyết Nhan phản ứng đầu tiên liền là Diệp Khuynh Thiên dạy dỗ cái này hoàn khố đại thiếu. Có thể thẩm họa mặc, Bắc Đảo Tuần Mỹ đám người lại cả kinh kém chút ói máu. Liễu Sinh kiếm ảnh cứ như vậy bị chế phục rồi. Bị Diệp Khuynh Thiên chó chết một dạng kéo về. Đây chính là Đông Doanh võ đạo giới đệ nhất thiên tài a. Hoành ép Đông Doanh võ đạo giới. Vô địch tồn tại, cứ như vậy bài. Trong vòng 5 phút đồng hồ liền bại, còn bị kéo về, nhất là thấy Liễu Sinh kiếm ảnh bị dày vò đến người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Hơn 10 vị đại thiếu nhóm không khỏi muốn hoài nghi nhân sinh. Đây là cái kia tung hoành Đông Doanh Liễu Sinh kiếm ảnh sao? Tất cả những thứ này sợ không phải đang nằm mơ chứ? Tất cả mọi người cảm thấy là đang nằm mơ, hết thảy quá không chân thật. Chủ nhân, chúng ta còn cần đi núi Phú Sĩ sao? Thẩm Họa Mặc tò mò hỏi. Đi a, dĩ nhiên đi a, sao có thể không đi? Diệp Khuynh Thiên nói ra. A, như thế nhường Bắc Đảo Tuân Mỹ sững sờ, đều đã đánh bại Liễu Sinh kiếm ảnh, vì cái gì còn muốn đi núi Phú Sĩ? Bọn hắn xem không hiểu Diệp Khuynh Thiên muốn làm gì, cũng sẽ không lý giải. Những người này tạm thời để bọn hắn quên mất hết thảy đi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hơn 10 vị đại thiếu dồn dập ngã xuống đất ngất đi. Nặng nề thiếp đi, sự tình hôm nay sẽ không lại nhớ kỹ. Ngày thứ hai, một ngày này chính là Liễu Sinh kiếm ảnh ước chiến Diệp Tiêu Dao tháng ngày. Mà núi Phú Sĩ thì có vô số người đi tới. Đồng thời hôm trước bắt đầu, núi Phú Sĩ đã không hướng du khách cởi mở. Đây cũng là Liễu Sinh kiếm ảnh chuyện một câu nói, đủ để chứng minh Liễu Sinh gia tộc thực lực khổng lồ. Một ngày này, Tokyo phi trường quốc tế đến từ Hoa Hạ Thiên Kinh một chiếc chuyến bay bên trên. Xuống tới một nam một nữ, nam một thân quần áo thoải mái, còn đội mũ kính râm, đến mức nữ tính ăn mặc lạnh lùng áo sơ mi, mang theo kính râm, hết sức thoải mái. Nam chính là đệ ngũ bộ đội số 4. Hắn chậm rãi tháo kính râm xuống. Diệp Tiêu Dao cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, vẫn là đáp ứng này một trận chiến. Số 3 cũng tháo kính râm xuống. Khuôn mặt chứng tuyệt mỹ bên trong lộ ra một vệt lãnh diễm. Cứ việc nàng đã 30, lại không thua tại 17-18 tuổi tiểu cô nương. Hắn có thực lực này vì cái gì không ứng chiến? Có người khiêu khích hắn vì sao không ứng chiến? Số 3 âm thanh lạnh lùng nói. Số 4 vẻ mặt biến đổi. Hắn nhịn không được nói. Số 3 ta không phải ý tứ này. Hắn hiện tại thế nhưng là Hoa Hạ võ đạo giới hy vọng. Ngươi xem một chút, số 1 đem hắn nhìn đến mức quá nhiều nặng. Hoa Hạ võ đạo giới hy vọng là các ngươi nắm dạng này chọc áp ép ở trên người hắn. Chính hắn không cho là như vậy. Số 3 nói, số 4 cười lạnh một tiếng. Đúng vậy a, hắn làm việc hoành hành không sợ. Căn bản không có nắm một ít quy tắc coi ra gì. Càng không có cho chúng ta cân nhắc. Nếu không phải số 1 cùng vọng nguyệt các quý tài, hắn chết sớm. Hắn cuồng vọng như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Tỷ như hiện tại, Liễu Sinh kiếm ảnh tìm tới hắn, phải không? Nhưng ta luôn cảm giác hết thảy đều là các ngươi chính mình cho rằng tốt, giống sự tình gì đều muốn dựa theo các ngươi quy tắc của mình cùng ý nguyện tới làm việc. Diệp Tiêu Dao như thế tiêu sái phóng đãng không bị trói buộc. Ta ngược lại thật ra hết sức thưởng thức. Số 3 vẫn như cũ lạnh như băng. Số 4 nhìn xem số 3 gò má nói ra. Số 3, ta biết ngươi không thích những thứ này, nhưng cũng không cần đi dung túng Diệp Tiêu Dao. Yên tâm đi, hôm nay Diệp Tiêu Dao gặp nguy hiểm ta sẽ ra tay. Số 3 nói ra, tốt, nếu nói như ngươi vậy, cái kia trong lòng ta liền nắm chắc. Số 4 gật gật đầu. Lập tức, hai người liền đi tới núi Phú Sĩ. Mà giờ khắc này, tại Hoa Hạ nơi nào đó núi sâu rừng hoang bên trong, hai bóng người đang nhanh chóng đi lại. Một vị là đệ ngũ bộ đội số 2. Một vị khác là Nhậm Thiếu Khanh. Số 2 phụng mệnh đem ngũ hành chân lực mang đến Vọng Nguyệt Các. Nhậm Thiếu Khanh muốn đi hướng Vọng Nguyệt Các đưa tin. Hai người vừa vặn tại dọc đường gặp nhau, cho nên cùng một chỗ kết bạn tiến lên. Ngươi thiên phú không tồi, không có gì ngoài Diệp Tiêu Dao bên ngoài. Ngươi tại Hoa Hạ tính đỉnh tiêm, nếu không phải Vô Trần công tử thu ngươi, ta đều muốn thu ngươi làm đồ. Số 2 bắt đầu treo lên Nhậm Thiếu Khanh chú ý. Vừa nghe đến Diệp Tiêu Dao ba chữ này, Nhậm Thiếu Khanh khóe mắt hung hăng co lại, qua loa cho xong ứng phó số 2. Thậm chí không muốn cùng chi giao đàm, chỉ là số ai lại không quan tâm, tiếp tục ba hoa trích chòe, càng là nhiều lần đề cập Diệp Tiêu Dao, mỗi đề một lần, Nhậm Thiếu Khanh bộ mặt run rẩy một lần, hắn đơn giản sắp điên, lại không thể làm gì. Hai người bọn họ đi lại rất nhanh, rốt cuộc liền 1-2 giờ, liền có thể đến tới Vọng Nguyệt Các. Oanh, chấm ngoặc kép. Có thể vào thời khắc này, một cỗ kinh khủng vô song khí tức hoành ép mà tới. Cả tòa núi nhận cỗ uy áp này trùng kích, phảng phất muốn sụp đổ giống như. Giờ khắc này, Nhậm Thiếu Khanh cảm nhận được một cỗ không thể chống cự uy áp, phảng phất cùng hắn không ở vào một cái cấp độ, liền linh hồn đều muốn e ngại.